Chương 089, Cai Sa, không hiểu thấu có một cái nam nhân nổi. Thần thánh Cai Sa bạch dạ, đúng, hội trưởng đại nhân, nói đến ta ký túc tại ngài nơi đó quật cường muội muội thế nào tại bạch dạ đã định đi hướng thời điểm, trong công hội lần trước bị bạch dạ trở tay không nhìn Cai Sa lại nổi lên ra. Mà lại mới mở miệng, liền trực tiếp trong công hội ném đi một viên bom. Ác hư, vì phương Bắc thần vinh quang, muội muội thần thánh Cai Sa, à. Các ngươi không biết sao muội muội thân ái của ta tựa hồ đã rời đi đại ác ma văn minh à, hiện tại giống như tại hội trưởng đại nhân chỗ đó. Lệnh băng thần thánh Cai Sa hóa cái này bị không cần không duyên cớ nói xấu bản nữ vương bạch dạ thấy không tránh thoát, liền chuẩn bị hồi phục một chút thời điểm. Trong công hội cái này thời điểm lệnh băng so bạch dạ sớm một bước thượng tuyến. Thần thánh Cai Sa, ai nha nha, như thế hốt hoảng phát biểu. Muội muội của ta còn muốn phủ nhận sao? Cai Sa ngồi tại thuộc về thiên sứ chi vương vương tọa bên trên, nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt. Vì phương Bắc thần vinh quang, chấn kinh nguyên lai lạnh băng lại là một gã nạ nữ vương. Nhưng ba, hội trưởng đại nhân thế mà thừa dịp chúng ta không chú ý lại đối công hội nữ tính hạ thủ sao ạ sở? Một, lạnh băng, em, ngươi cái này vạn năm bịt thần thánh Cai Sa, thoảng qua hơi. Bất quá muội muội thân ái của ta nếu như tìm chính đến muốn bảo vệ người coi như không nên tùy tiện buông tay. Lạnh băng, hừ, bản nữ vương không cần phải nói cu nở dê biết. Thần thánh Cai Sa, à, nói như vậy ngươi là thừa nhận ngươi bây giờ tại hội trưởng đại nhân chỗ nào à lạnh băng, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Lạnh băng, ngoạ tào ngươi quả nhiên là cái bịt siêu cấp bịt thế mà cho lão nương chơi tay này à khu. Vì phương Bắc thần vinh quang bạch dạ hội trưởng đại đại bản ông biểu thị quỷ cầu như thế nào thoát đơn lại tránh tu la chàng biện pháp đinh, công hội thành viên đặc bị cấm ngôn một phút. Đinh, công hội thành viên vì phương Bắc thần vinh quang bị cấm ngôn một phút. Bạch dạ đau đầu sờ lên đầu, trở tay cấm ngôn cảnh cáo, đã nhìn tình huống là lạnh băng cùng Cai Sa ở giữa sự tình, liền dứt khoát từ chính các nàng giải quyết đi. Thần thánh Cai Sa, ngươi phải học được thẳng thắn một chút, nếu không rời đi đại ác ma văn minh. Ta thế nhưng là sợ ngươi ăn thiệt thòi. Lạnh băng, em, chuyện này bản nữ vương cũng không cần ngươi nhắc nhở, dù sao bản nữ vương hiện tại đã là hắn người. Thần thánh Cai Sa, hắn không phải bình thường trong nhân loại. Thần thánh Cai Sa, chẳng lẽ, vô năng, nam chính sao vốn là muốn tử ngữ như thế nào trêu chọc lạnh băng Cai Sa lần này có chu tờ lộn xộn. Các loại, tình huống như thế nào dựa theo bình thường nhân loại tiểu thuyết phát triển đến nói. Thế mà không phải bồi dưỡng tình cảm, sau đó bút tích đến chết, cô độc sống quãng đời còn lại vô năng nam chính sao coi như lá lộ tình cảm, không phải cũng là gặp được cái gì nguy hiểm cũ tình tiết sao lạnh băng, chuyện này lao nương không muốn nói thêm, chồng của ngươi mới vô năng nói tóm lại ngươi mau mau cút. Lạnh băng hiện tại ngồi tại bạch dạ biệt thự trên ghế salon, sau đó nàng mặt sạm lại nhìn bên cạnh nào đó đầu thể lực cường hãn cá ướp muối. Đừng nói là lão nương phải nói cho ngươi mình là bị đầu này cá ướp muối đột nhiên ít ít đó ho sau đó lão nương chính mình cũng chưa kịp phản ứng cái này thời điểm, bởi vì vừa rồi Cai Sa trầm mặc một phút sau, đại biểu nào đó đầu tuổi chó lại nhảy nhót ra. Vì phương Bắc thần vinh quang, hội trưởng đại nhân còn xin nhất thiết phải thu bản ông vì thân truyền đệ tử á sơ, nha, nói như thế nào đây, vì phương Bắc thần vinh quang, ngươi thân là người, tiết tháo đâu vì phương Bắc thần vinh quang, người không tốt ý tứ. Bản ông không phải người đắc y ạ sơ, em đột nhiên quên ngươi là một đầu tuổi chó ạ khu, ngựa giống hội trưởng đại nhân sinh ra nghe, công hội thành viên ạ khu bị hội trưởng cấm luôn một phút. Vì phương Bắc thần vinh quang, ạ khu, không tốt ý tứ, hội trưởng đại nhân quyền hạn vô địch dịu games, vì phương Bắc thần vinh quang, cẩn thận, liếm chó không có gì cả. Theo sát lấy dịu games nổi lên. Hiện tại biểu thị vô dụng tiết tháo nói ném liền ném tuổi chó sổ không thể nghi ngờ thu hoạch một đợt chó cảnh cáo. Vì phương Bắc thần vinh quang, liếm chó, không tốt ý tứ bản ông biểu thị các ngươi vạn năm độc thân đều là rất bình thường ngươi nói đúng không hội trưởng đại nhân lao sư bạch dạ cái này thời điểm nhìn xem bọn này bầu không khí đột nhiên sung sướng nói chuyện thiếm, cười cười liền tiến vào lặn trạng thái. Về phần Cai Sa vô năng hai chữ, chính bạch dạ liền không nhìn, có phải là vô năng, chán ở dê lẽ lại còn muốn ngươi thể nghiệm qua đi sao mà tại cái này Cai Sa kịp phản ứng. Đột nhiên nhớ tới mình không có nam nhân thời điểm, Cai Sa đột nhiên phát hiện mình thân yêu muội muội đã lạn. Cai Sa, vạn năm qua, nàng còn là lần đầu tiên tại cô muội muội này trên tay cảm giác có thua thiệt ý tứ. Các loại, nàng làm sao không hiểu thấu còn có một cái nam nhân nổi suy tùm sao rồi. Bạch Dạ lúc này nhìn về phía từ trên ghế xạ lòn Lạnh Băng. Lạnh Băng cắn môi một cái, sau đó đột nhiên di chuyển tinh tế trên đùi đến nói, ngươi cứ nói đi cách xa cái kêu bịt lại còn nói bản nữ vương nam nhân vô năng, ngươi liền không muốn chứng minh chút gì sao Bạch Dạ, ngươi cái gì thời điểm nếu như có thể không cùng cách xa chăm chỉ, liền xem như chân chính trưởng thành. Nghĩ đến đây đối với tương ái tương sát tỉ muội, dù là Bạch Dạ cũng không nhịn được đau đầu sờ lên đầu. Hừ, đây không phải chăm chỉ, bản nữ vương cơ hồ cho tới bây giờ không có thắng nổi nàng một lần, nhưng là, lần này nhất định là bản nữ vương thắng. Tốt ai nhìn xem Lạnh Băng khỏe miệng quật cường, Bạch Dạ nhịn cười không được cười. Bất quá lần này bản nữ vương muốn ở phía trên. Tốt ai, theo ngươi, bất quá nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại tựa hồ là ban ngày đói. Hừ, dù sao kéo lên màn cửa đều như thế. Phun ra nuốt vào nói nơi này, Lạnh Băng ngón tay chỉ một chút màn cửa, chỉ thấy một giây sau toàn bộ bị kéo lên. Lạnh Băng, bản nữ vương không nghe, dù sao hiện tại ngươi chính là bản nữ vương.